Chàng rể siêu cấp, chương 1724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vác mẹ ở WX4 chó đen góp phần chủ vé ân gẹp NIS 48. Chương 1724, chó đen đó. Tê Phán, chó vàng gặp nạn vừa nghe xong lời này, đôi mắt của tên béo chiết hư thư tràn đầy tình dục, hắn ta điên cuồng gật đều. Giống như một tên chưa bát giới. Mẹ quả thật ta đã nghe nói, đẹp đến không thế nào tưởng tượng nổi. Thân thể nhỏ bé kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đó, ôi chao, quả thật tà khiến ta mơ ước hàng đêm. Nhóc đen gật gật đầu, chiết hư từ huynh quả nhiên tà người hiểu chuyện, dầu bếp nhỏ kia ở trong tứ phong của chúng ta nhưng hàng ta sắp sảnh kịp sư thì tần xương. Hi hi, mỏng manh, để đẩy ngã sao, đôi tay hèn mon của chiết hư từ vô lực cào cấu. Nhóc đen gật đầu, chiết hư từ đột nhiên nhíu mày, nhưng đầu bếp nhỏ này có liên quan gì đến Hàn Tam Thiên? Nhóc đen cười thần bí. Đương nhiên là có liên quan, hơn nữa, có quan hệ rất lớn. Chiết hư tư khó hiểu, lúc này, nhóc đen lây từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen nhánh, sau đó hắn ta nhẹ nhàng mở ra, lắc lắc trước mặt chiết hư tư rồi tại đóng hộp nhỏ lại. Chiết hư tư đột nhiên khó hiểu hỏi, đồ chơi gì vậy, mùi thơm quả, hồ hò, nước hoa thơm nhất thế giới này sao có thế, 2093 bản quyền 1517 AMQ 1 va. Kẻo ế ế, về kép chó đen góp phán chủ vé ân gấp NIS 48. Không thơm chứ, nhóc đen cười xấu xa. Chiết hư tứ vui mừng khôn xiết, tụ hồn tán, nhóc đen gật đầu, đại ca đúng là biết nhận mặt hàng. Đây là tụ hồn tán có mùi hương thơm nhất trên thế gian. Sau khi đốt cháy lên, ngửi vào sẽ thấy hoa mắt, mặc cho huynh muốn làm gì thì làm. Hơn nữa sau khi tỉnh y ải, tuyệt đối sẽ không bao giờ nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Chiết hư từ cũng cười vô cùng hèn mọn, quan trọng nhất y à thư này không màu không vị, không để y ải chút manh mối nào, đúng không, nhóc đen cười một tiếng, thật sự là như thế, nhưng ta vẫn không hiểu chuyện này có liên quan gì đến Hàn Tam Thiên chứ. Chiết hư từ kỳ quái sờ sờ đầu, khỏe miệng nhóc đen thần bí giật giật, dế Hàn Tam Thiên sảng khoái, thấy chiết hư từ vẫn chưa hiểu, nhóc đen giải thích. Hiện tại Hàn Tam Thiên dựa vào sự cưng chiếu của sư thì tản xương, chúng ta không thể làm gì hắn. Nhưng nếu hắn mất đi sự cưng chiếu của sư thì tần xương đối với mình thì sao? Cách tốt nhất để một người phụ nữ từ bỏ hy vọng với người đàn ông chính y à quan hệ với những người phụ nữ khác. Chiết hư tự y lập tức vui vẻ vỗ đùi một cái. Cách này hay, sau khi ảm mà đầu bếp kia, để nàng ta xảy ra, z chữ ế lâu ế ư cho đen. Yop fan chó vàng gẹp NIAQ 48. Quan hệ với Hàn Tam Thiên, chúng ta sẽ đến bắt quả tang tận giường. Nhóc đen, mẹ nó chứ ngươi cũng thông minh thật đây. Có điều, đột nhiên tâm trạng chiết hư tư trúng xuống. Một cực phẩm như đầu bếp này lại bị Hàn Tam Thiên chiếm lợi, ta luôn cảm thấy bị thua thiệt. Nhóc đen mỉm cười, sư huynh, không phải ta đã nói rằng hiệu quả tốt nhất của tụ hồn tán là khiến người ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra hay sao? Huynh choi xong rồi, Hàn Tam Thiên và đầu bếp đó biết gì đâu. Hi hi, chó đen án phân chó vàng gặp nạn, nhóc đen, được đây. Chiết hư từ lấy lại tinh thần, từ trên ghế đứng lên. Hạnh phúc đến mức đánh giấm cũng bay lên cao. Hắn ta đã thèm muốn đầu bếp nhỏ từ lâu, nếu không đêm đó hắn ta sẽ không dẫn nhóc đen đi nhìn trộm hầu gái đi tắm. Chỉ là quy định của hư vô tông vô cùng nghiêm ngặt, không có cách nào ra tay mà thôi. Lúc này, có Hàn Tam Thiên công nói cho chiết hư từ tất nhiên sẽ rất vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó tên nhóc con Hàn Tam Thiên này coi như thảm rồi, không chỉ không chơi thành công mà còn phải công nòi cho ông đây. Không chỉ sư thì tản xương hận hắn ta mà còn phá quy tắc của hư vô tổng, hắn ta xong đời rồi. Chiết hư tư cười nói, khi nào thì hành động, nhóc đen ta không nhịn được nữa rồi o chắp. LTAWZ chó đen đi phản chó vàng gấp NIA 48 Bình Phương. Chờ Hàn Tam Thiên chờ y ải, ánh mắt của nhóc đen hung ác nhìn chiết hư tư rồi bình tĩnh nói. Chiết hư từ hoàn toàn hưng phấn đến dân ra, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt này của nhóc đen, ngược y ải chỉ biết mình vui về mà liên tục gật đầu. Vào lúc tôi muộn, nhóc đen vội vàng ra khỏi túp lều tranh trong vườn rau. Chẳng mấy chốc hắn đã tới một bãi cỏ hoang, nơi có một thân cây to ườn. Một bóng người nhẹ nhàng dựa vào cây, nhóc đen vừa đến đã lập tức quỳ xuống, vô cũng cung kính. Chuyện đã giao cho người ngươi đã giải quyết xong chưa? Sư huynh, mọi thứ đều đã sắp xếp theo phản phó của huynh, đã hoàn tất bố trí. Nhóc đen trả lời, tốt, việc này làm không tệ, đợi sau khi chuyện thành ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Nhóc đen kiềm chế sự phấn khích của mình, trả lời. đa tạ sư huynh, đợi sau khi kế hoạch bắt đầu, đệ sẽ ảm choáng váng tên béo chết bầm kia, đưa đầu bếp nhỏ đến cho huynh. Người kia cười nói, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẽ ở sau y ưng, thằng mập kia có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới, bản thân không hề chiếm được lợi gì. Nếu có chuyện gì thì tên mập đó sẽ ia thủ phạm, sư huynh quả nhiên kế hay. Nhóc đen xô nịnh nói, dược rồi, lui đi, chúng ta gặp mặt phải cố gắng càng ít càng tốt. Nói xong, người kia vứt một chiếc bình màu xanh ngọc bích xuống, biến mất trong màn đêm. Nhóc đen cầm lấy chiếc bình màu xanh ngọc bích, nhất thời vô cùng phấn khích, mà lúc này, Hàn Tam Thiên ở trong chủ diện gần như chết vì ăn quá nhiều, buổi trưa như tịch hoàng gia mà Hàn, buổi tối cũng vậy, hơn nửa bàn còn càng ngày càng lớn hơn, Hàn Tam Thiên cảm thấy rằng đồ án hình như càng ngày càng nhiều. Sư tỷ có đang nuôi voi đây à, Hàn Tam Thiên im lặng nhìn đồng đồ án chất thành 4 tầng, không nói thành lời. Y 2093, 1511 AI, 5 cách chương.